Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 489, chọc phá, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan Lan thấy cảm xúc của nàng sung sướng, trong lòng không khỏi buông lỏng, cũng vui mừng, chính là câu kia, hắn muốn ở rể với Dung Thẩm. Xì, Trần Bảo Âm suýt nữa cười sặc sụa, xua tay nói, ở rể là không thể đủ, nhưng có lẽ là hắn có hai phần thật lòng với Dung Thẩm ngươi. Hiện giờ Lan Lan 12 tuổi, dù thế nào Trần Bảo Âm nói, chuyện làm việc cũng không tránh nàng. Huống hồ, tiểu cô nương thông minh sớm, rất nhiều chuyện nàng đều hiểu. Tránh, nàng cũng không thú vị. Lan Lan cũng rất thích cô tôn trọng nàng, không xem nàng là tiểu hài tử, nghe vậy rất vui mừng. Vậy thật tốt quá, ngày lành của Dung Thẩm sắp tới rồi. Khi còn nhỏ, nàng và Cố Thư Dung ngủ chung một phòng. Tình cảm của hai người rất là sâu đậm. Nàng cũng biết một ít tâm tư Cố Thư Dung, nghĩ vậy có thể là lương duyên của Cố Thư Dung. Nàng cao hứng vô cùng. Chờ dượng ngươi trở về, ta nói với hắn. Trần Bảo Âm dùng khăn lau khóe miệng, đứng lên. Hiện tại, ta phải đi theo Dung Thẩm ngươi khuyên bảo. Lan Lan cúi đầu chỉ cười, cô đi thôi, muội muội có ta rồi. Bảo Đản Nhi còn muốn đuổi theo mẫu thân, bị Lan Lan dùng ăn dụ dỗ, Trần Bảo Âm nhân cơ hội trốn đi. Tỷ tỷ, nàng đi vào trong phòng Cố Thư Dung, không như dự kiến, Cố Thư Dung đang cúi đầu rơi lệ, thở dài. Trần Bảo Âm đi qua ngồi lau đôi mắt cho nàng. Khóc cái gì? Nếu cảm thấy họ Trương bắt nạt tỷ, chúng ta gọi người đánh hắn một trận chút giận cho tỷ. Cố Thư Dung khóc nức nở nói. Đừng, nàng ấy cũng không cảm thấy Trương Cẩn Nhược cố ý nhục nhã nàng ấy, người nọ không xấu giống như vậy. Nhưng lời nói hôm nay của hắn thật sự khiến người lúng túng. Hắn là thân phận gì? Nàng lại là thân phận gì? Đưa ra việc này không phải nhục nhã người sao? Về sau không được để hắn tới nhà chúng ta. Nàng ấy tức giận đến khóc thẳng, không bao giờ muốn nhìn thấy Trương Cẩn Nhược nữa. Quản hắn đáng thương hay không, chẳng lẽ nàng không đáng thương sao, muốn hắn hạ thể diện như vậy? Trần Bảo Âm nhẹ nhàng lau đôi mắt của nàng ấy, không nói. Vẫn là ngươi và A Viễn phiền ta, muốn gả ta ra ngoài. Cố Thư Dung cả giận. Trần Bảo Âm cười nói, đúng vậy, làm sao, ngươi? Cố Thư Dung biết nàng nói không phải sự thật, là cố ý chọc nàng, lập tức không biết là tức hay là cười, nhưng nghĩ lại, vẫn khổ sở, ta cho rằng hắn là người tốt. Trần Bảo Âm thở dài, nói, tỷ tỷ không thích, vậy về sau, không để hắn tới nhà là được, chờ lát nữa ta cho người trả dưa hấu về cho hắn, về sau coi như không quen biết người này. Không, liên quan, Cố Thư Dung lập tức nói. Được, trạng vạng, Cố Đình Viễn từ chỗ làm trở về. Trần Bảo Âm cái gì cũng chưa nói, chờ đến buổi tối, lúc chỉ có hai người, nàng mới nói chuyện. Hôm nay một lần, ở rể, Cố Đình Viễn nhíu chặt mày. Phải biết, bây giờ thế nhân vô cùng xem thường nam tử ở rể. Rất nhiều người thà rằng cả đời ở vậy, cũng không muốn ở rể. Trương Cẩn Nhược lại nói được ra lời này, cho dù là già, cũng khiến Cố Đình Viễn vô cùng chấn động. Người không biết xấu, hổ, mới có thể lấy ở rể làm nói dối. Có hai khả năng. Thứ nhất, hắn thật tình thật lòng với A Tỷ. Thứ hai, Cố gia có đồ vật chúng ta không biết, hắn mưu đồ cực lớn. Cố Đình Viễn nói, tổ tiên nhà chàng che giấu tòa Bảo Sơn sao? Trần Bảo Âm liếc nhìn về phía hắn. Cố Đình Viễn lắc đầu, hắn không biết, nhưng trừ cái này ra, hắn vẫn chưa nghĩ ra khả năng khác. Có cái gì phải lo? Trần Bảo Âm lại nói, vẻ mặt của nàng rất là nhẹ nhàng, nằm ở trên giường, đôi tay nắm lấy chăn, để ở chỗ cằm, đôi mắt sáng lấp lánh. Ta chọc phá chuyện này. Lúc này, phát sầu nên là người nào đó. Không sai, hôm nay nàng chính là cố ý, Cố Đình Viễn nói. Muốn biết trong hồ lô Trương Cẩn Nhược, muốn làm cái gì, từ từ sẽ biết, nhưng nàng là có tính nôn nóng. Các loại, đoán từng chút, nàng cũng không có kiên nhẫn kia. Cách Trương.